Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1809. Cô vốn dĩ không quen thân gì với Hình Uyên. Nếu Hình Uyên đến đây chỉ là việc riêng, vậy thì là được ai nhờ vả đây? Hình Uyên đã dọn dẹp xong hòm thuốc của mình, cười dịu dàng nói, "Cô Hạ, giữ gìn sức khỏe." Nguyễn Trì Hạ lại không cười nổi, "Cảm ơn." Sau khi Hình Uyên dọn dẹp xong hòm thuốc thì đi ra ngoài, Nguyễn Trì Hạ chờ ở trong phòng một lát mới ra sau. Ba người Tư Mộ Hàn đứng giữa phòng khách nói chuyện, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Tư Mộ Hàn quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi phải đi rồi." Nguyễn Trì Hạ nhìn thẳng ra cửa nói, "Tôi tiễn mọi người." Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Hình Uyên. Hình Uyên cúi đầu sửa lại quần áo của mình, giả vờ như không nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang nhìn mình. Nhìn theo ba người rời đi, Nguyễn Trì Hạ đứng ở cửa một lát mới xoay người trở về nhà. Dưới lầu khu chung cư, Thời Dũng cầm hộ hòm thuốc bệnh viện mà Hình Uyên mang theo. Tư Mộ Hàn đột nhiên nói, "Cô đã nói gì với Nguyễn Trì Hạ thế?" Tư Mộ Hàn không nói lời nào cũng còn đỡ, Hình Uyên còn có thể giả vờ không hiểu được ánh mắt anh nhìn cô trước đó. Nhưng bây giờ Tư Mộ Hàn đã chủ động mở miệng, Hình Uyên cũng chỉ đành lên tiếng trả lời. "Chỉ là tùy tiện hàn huyên một hồi thôi." Hình Uyên nói xong thì chú ý tới sắc mặt nặng nề của Tư Mộ Hàn. Thời Dũng cũng cảm giác được trên người Tư Mộ Hàn toát lên vẻ tức giận. Lúc này Hình Uyên quay đầu nhìn Thời Dũng, "Anh đi lái xe qua đây đi." Thời Dũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, Hình Uyên đẩy anh ta một cái. Thời Dũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi rồi. Thời Dũng đi rất chậm, vừa đi vừa ngoảnh lại hết nhìn Hình Uyên lại nhìn Tư Mộ Hàn. Anh biết Hình Uyên và Tư Mộ Hàn nói gì. Trước đó Tư Mộ Hàn muốn xử lý Lưu Chiến Hằng, chuẩn bị thả dây dài câu con cá lớn, ngay cả Thời Dũng cũng giấu kín như bưng. Về sau, Tư Mộ Hàn càng chơi càng lớn, thậm chí còn tổ chức hôn lễ với Tô Miên, Thời Dũng nhịn không được đã nói với Hình Uyên. Là phụ nữ, Hình Uyên đặt mình vào vị trí của Nguyễn Trì Hạ suy nghĩ một lát, sau đó mắng Thời Dũng một trận. Nhưng không ngờ Nguyễn Trì Hạ lại bị thương. Tư Mộ Hàn lo lắng cho vết thương của Nguyễn Trì Hạ, muốn biết cô bị thương thế nào. Anh lại không thể đi thẳng đến bệnh viện với cô được, chỉ có thể bảo Thời Dũng tìm lý do nhờ Hình Uyên đến thay thuốc cho Nguyễn Trì Hạ. Hình Uyên vốn dĩ không đồng ý với cách làm của Tư Mộ Hàn, lúc cô ấy thay thuốc cho Nguyễn Trì Hạ chắc chắn đã nói gì rồi. Thời Dũng đi rồi, Tư Mộ Hàn lại hỏi Hình Uyên một lần nữa. "Cô đã nói gì với cô ấy?" "Thật sự tôi cũng chẳng nói gì." Hình Uyên mỉm cười, nhưng mà Nguyễn Trì Hạ là một người phụ nữ thông minh, nếu như cô ấy có lòng chắc hẳn cũng sẽ nghĩ ra được gì đó. Tư Mộ Hàn chau mày, sắc mặt xa sầm đến đáng sợ. Hình Uyên ít tiếp xúc với Tư Mộ Hàn, nhưng vì có liên quan đến Thời Dũng nên cô cũng có phần hiểu rõ Tư Mộ Hàn. Người đàn ông nhỏ hơn Thời Dũng 2 tuổi này, tâm tư khó đoán, khí chàng cực kỳ mạnh mẽ. Hình Uyên vẫn hơi sợ anh. Cách chương.